Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 759, chương 759, một tòa hoang dại vương giả đại mộ. Phương thần nữ phi thường không cam tâm, nhưng vẫn là rút lui. Trong nội tâm nàng có một loại dự cảm, chờ sau đó một lần lại có cơ hội thời điểm, Vương Đông thực lực khẳng định sẽ tiến không đến một cái đáng sợ hoàn cảnh một trận đại săn giết. Như vậy kết thúc, đối Vương Đông có sát ý có thù rất nhiều cao thủ thất bại tan tác mà quay trở về hoặc là thất bại trầm xa, đưa tới không nhỏ oanh động. Liên quan tới Vương Đông thủ hạ đầu kia tử sắc đại cầu, suy đoán thì càng nhiều, chúng thuyết vân vân, đáng tiếc bọn hắn moi ruột gan, vắt hết dịch não cũng tìm không thấy hắn bất kỳ tin tức gì. Bởi vì căn bản cũng không có như thế một đầu nghịch thiên đại cầu cường giả. Những người có thể nghĩ ra đến cái kia mới kỳ quái đâu, rất nhiều đại năng đã trở về. Bất quá Khương Trần cùng Long Phi còn đi theo Vương Đông bên người. Sắc mặt kích động hướng phía xa xa sơn nhạc phi độn. Bọn hắn muốn đi tìm kiếm một tòa hoang dại vương giả đại mộ. Vương Đông vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhìn xem Long Phu, chết mập mạp, người vậy mà lại hảo tâm như vậy. Bản thân tìm được hoang dại vương giả đại mộ, không đi bản thân tiếng trầm phát đại tài, người sẽ đến cho ta biết Thái Dương đánh phía Bắc ra sao? Ngươi cái này không đúng. Ngươi sao có thể mang theo thành kiến nhìn người đâu? Đối ta lại gặp quá nghiêm trọng a. Long Phù đau lòng nhức óc, như là thụ to lớn ủy khuất cùng hiểu lầm. Đạo gia ta nhưng thật ra là một cái chân thực nhiệt tình, trạch tâm nhân hậu người tốt a. Thích nhất chính là chia sẻ, thích làm nhất chính là trợ giúp. Ngươi là đạo gia ta huynh đệ tốt nhất. Đạo gia có chỗ tốt sao có thể không cùng ngươi chia sẻ đâu. Ăn một mình, vậy quá đáng xấu hổ. Mấy ngày nay ta đã hao hết tâm lực tìm ra như thế một tòa cổ mộ, ngươi lại còn hoài nghi ta. Ai, ta này tâm tính thiện lương đau a. Được rồi, ngươi này diễn kỹ quá sốc nổi. Vương Đông phi thường xem thường, căn bản không bị hắn cho mê hoặc. Ta chẳng lẽ còn không hiểu rõ ngươi nói có phải hay không gặp được cái gì khó xử rồi? Long Phù một mặt bi phẫn trong nháy mắt quét sạch, trở mặt so lật sách còn nhanh. Nhìn Long Phi sửng sốt một chút, hắn lộ ra tiện hề hề tiếu dung, lấy lòng nói, thật sự là thần toán a, cứ như vậy một chút xíu vấn đề nhỏ, không coi vào đâu. Cái kia vương giả đại mạc là ta thật vất vả tìm tới. Bên ngoài cái kia tầng 99 đại trận với ta mà nói không đáng kể chút nào. Lúc đầu ta là muốn một mực lấy ra vương giả bảo tàng, sau đó cho các ngươi một kinh hỉ. Thật không, nghĩ đến này mộ thất bên ngoài có một cái huyền vũ cửu độn tòa. Không phải thể nghiệm bói toán mọi người căn bản mở không ra. Con ngựa này cái rắm chó chết lại không giúp đỡ. Cho nên điểm ấy kinh hỉ liền không gạt được. Còn phải cần ngươi tới ra tay. Vô thượng thiên tôn, huyền vũ cửu độn tòa. Đây chính là trung cổ sơ kỳ lưu hành một loại thủ pháp. Biến hóa phức tạp, quả thực biến hóa ngàn vạn. Vương Đông mỉm cười, nói ta này hứng thú tràn đầy a. Ngao kỳ hóa thành đại cầu chi cạnh lỗ tai. Đã sớm đem Long Phù nói nói xấu đều nhớ đến trong lòng đi. Cái đuôi bỗng nhiên mở rộng tới. Giống như thiên hà quấn lấy Long Phù, xoát một tiếng liền ném tới cửu thiên mây bên ngoài đi. Mã thí cẩu, ta không để yên cho ngươi. Vô thượng giết chó thiên tôn. Ngao ngao, tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa lôi kéo dài khang phi tốc truyền đến. Ngao kỳ vui cạc cạc quái khiếu. Độn quang cuốn lên mấy người rất nhanh liền đi tới cái kia vương giả đại mộ bên ngoài. Ngôi mộ lớn này tại một mảnh rừng thiêng nước độc bên trong. Bốn phương tám hướng đều trụi lủi lộ ra rất cằn cỗi. Mà lại thiên địa một mảnh xám mù mịt. Sinh hoạt điều kiện rất ác liệt. Vương Đông đem một thân phong thủy huyền thuật vận chuyển tới cực hạn. mở ra ba con mắt lục soát quan sát thiên địa. Nơi này địa mạch bị một loại nào đó sức mạnh đáng sợ cho trấn áp phá hư hết. Rất có thể chính là tôn này vương giả thi hài, tại hắn thiên nhãn bên trong trước mặt đen tối nguy. Nga Sơn Phong bên ngoài bao vây lấy tầng tầng đáng sợ trận pháp. Phóng tầm mắt nhìn tới như là đồng thời bao khỏa thiên địa quang cầu. Đây là phi thường đáng sợ trận pháp. Có sát trận, có khốn trận, có huyễn trận các loại bao la vạn tượng. Tổng cộng có tầng 99. Bất quá bây giờ phía ngoài 90 trọng đã bị phá hư. Chỉ có bên trong cửu trọng còn tại tản mát ra sức mạnh đáng sợ. Lão gia, ở chỗ này ta còn phát hiện một cái việc hay. Ngao Kỳ lại gần nói ra. Phía trước lão gia nói qua cái kia bốn môn một tông. Bọn hắn cũng đang đánh nơi này chủ ý, mà lại nghe bọn hắn đối thoại. Giống như đã cố gắng mười mấy vạn năm. Phía ngoài những cái kia trận pháp chính là bị bọn hắn cho phá vỡ. Vương Đông nghe xong liền vui vẻ. Thật đúng là không phải oan gia không tụ họp a. Rất tốt, lúc đầu này vương giả đại mộ chính là bản công tử. Hiện tại cùng bốn môn một tông thành đối thủ cạnh tranh. Vậy ta thì càng là nhất định phải được, long phù thân thể mập mạp bao phủ tại long hình thần quang. Bên trong, hướng phía nơi xa chỉ một chút. Mau nhìn, bọn hắn tới, nơi xa rối bời một mảnh. Đã thấy năm chi đội ngũ hội tụ trọn vẹn trên vạn người. Mênh mông cuồn cuộn hướng phía nơi đây đánh tới. Nhìn những người này trang phục thình lình chính là bốn môn một tông tinh nhuệ, thậm chí tại một số người bên trong Vương Đông còn chứng kiến bốn vị gia chủ cùng địa linh tông chủ thân ảnh. Đây cơ hồ đã là dốc toàn bộ lực lượng. Nhìn đối này vương giả đại mộ coi trọng vô cùng. Cố gắng mười mấy vạn năm. Tân tân khổ khổ, mưa gió vất vả. Đổ máu chảy mồ hôi cuối cùng là không có uổng phí thành bại ngay tại này nhất cử, cô tinh gia chủ. Có chút cảm thán, thái độ kiên quyết, địa linh tông chủ một đôi mắt mở ra tầng tầng địa linh mâu. Linh quang chuyển động, thần sắc lửa nóng, một tôn vương giả mộ táng a. Bên trong tài phú cùng bảo tàng là chúng ta căn bản là không có cách tưởng tượng nhiều đời người. Cố gắng. Bốn môn một tông tổn thất to lớn cùng hao tổn, đều không có uổng phí. Chờ chúng ta tiến vào vương giả đại mộ, hết thảy nỗ lực đều đem đạt được gấp trăm lần, nghìn lần thậm chí vạn lần hồi báo. Tế, cô tinh gia chủ đứng tại nhất trung ương. Cong ngón búng ra, một điểm kim quang chợt hiện hóa thành một chiếc kim sắc lâu thuyền. Đón gió liền dài. Từ vừa mới bắt đầu vài thước dáng vẻ thở dốc thổ nạp ở giữa liền hóa thành dài vạn trượng ngắn kim. Bích huy hoàng, giường cột chạm trổ, chiếc thuyền lớn này nhấc lên kim sắc phong bạo, quấn quanh sán lạn thần huy. Có rực rỡ phủ văn như thể lưu đồng dạng từ công trình kiến trúc vung lên rơi xuống dưới. Làm cho người hoa mắt thần mê. Rung động không hiểu bốn môn một tông hơn vạn tên tinh nhuệ tại năm vị thủ lĩnh dẫn dắt phía dưới. Nhào nhào đằng không mà lên, rơi vào cái kia lâu thuyền bên trong, cường đại linh lực quán chú, hướng về phía đếm ngược đệ cửu trọng trận pháp liền đi. Pha cấm kim chu, Vương Đông liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia phi chu. Ha ha! Khó trách phía trước bọn hắn liều mạng phun ra huyết đều muốn mua sắm này một chiếc phi chu. Nguyên lai là vì mượn nhờ phi chu chi lực xuyên thấu trận pháp. Tiến vào vương giả đại mộ, cũng đúng. Nếu là không có cao nữa là dụ hoặc, những lão hồ ly này làm sao có thể đỉnh lấy phong xuất ra 200 đầu cực phẩm linh mạch tới mua. Một chiếc phá cấm kim chu đâu bất quá bọn hắn đủ loại mưu đồ hôm nay đều sẽ thất bại. Rơi vào cái lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, ngay tại Vương Đông cười lạnh tính kế thời điểm. Nơi xa phá cấm kim chu cùng cái kia một trọng cấm chế trận pháp đã va chạm lên. Hai trọng quang mang đan vào một chỗ, rực rỡ một mảnh sơn giã. Từng mảnh nhỏ hư không đều chôn vùi sơn hà tại sụp đổ. Nhưng đảo mắt lại khôi phục hoàn tất, đó là vương giả đại mộ đang có tác dụng, định trụ một phương sơn hà thế giới nơi đây. Trận pháp cuối cùng này cửu trọng đều là tôn giả cao đẳng cấp bậc, bình thường tình huống phía dưới căn bản không có khả năng đem đánh xuyên qua. Nhưng trải qua vài tỷ năm gió táp mưa sa, phơi nắng tuyết xối, trận pháp căn cơ đã mục nát, lực lượng bây giờ trăm không còn một, đã hạ thất đáy cốc. Hơn vạn cao thủ cùng một chỗ thôi động thần kỳ phá cấm kim chu, phá trận phá cấm, lực lượng bạo phát đi ra. Ngay tại lần tránh trận pháp chi lực, chậm rãi tiến hành thẩm thấu, không nhìn, đây cũng quá chậm. Cùng táo bón lão nhân đi nhà xí, vô năng yếu cỡ nào nhỏ mất mặt theo tốc độ này. Ba canh giờ chỉ sợ cũng mặc bất quá tầng thứ nhất này trận pháp. Long phù vô cùng thiếu kiên nhẫn, ngáp một cái, vô thượng thiên tôn, chúng ta cần phải đuổi tại trước mặt bọn họ, đem hết thảy chỗ tốt đều cho hết thảy vơ vét cùng đạo ra đi thôi. Ha ha ha, long hình thần quang bao lấy Vương Đông, Ngao Kỳ, Long Phi cùng Khương Trần, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt tựu xuyên thấu cửu trọng trận pháp, như là đi bộ nhàn nhã. Trùng điệp trận pháp đều thùng rỗng kêu to. Toàn bộ đại mộ đều là không đề phòng pháo đài cửu trọng trận pháp. Sau đó bọn hắn liền đi tới to lớn, rộng lớn mộ thất bên trong. Nguyên bản nơi này có rất nhiều cơ quan, cạm bẫy, không quá sớm liền đã bị long phù phá giải. Có thể thấy được phía trước hắn cũng từng bỏ khá nhiều công sức. Mộ đạo điểm cuối cùng là một tòa cự đại môn hộ. Toàn bộ đều là trắng lóa, phía trên có cửu cái lỗ khảm, ở bên cạnh là một cái huyền không huyền vũ quy giáp. Phía trên vô số tinh mịn văn tự cùng phù hiệu ngay tại phi tốc nhấp nhô xoay tròn. Phía trên phù văn thật sự là nhiều lắm, lít nhà lít nhít lập thể xen lẫn, sắp xếp trình tự, số lượng, phương pháp, thậm chí quang mang sáng tối đều là một loại biến hóa hoàn toàn mới. Trọng trọng điệp trồng, khó phân phức tạp, biến hóa thật sự là quá nhanh nhiều lắm, hai người hoa mắt căn bản chọn lựa không ra. Đây chính là huyền vũ cửu độn tòa, chỉ có từ mai rùa phía trên lựa chọn cửu cái chính xác phù lục, đem bổ sung tiến vào cái kia lỗ khảm bên trong, cửu cái toàn bộ chính xác mới có thể mở ra cánh cửa này. Một khi sai lầm liền sẽ dẫn phát đáng sợ hậu quả. Mặc dù ảo diệu vô tận, biến hóa vô tận, nhưng là lại sao có thể làm khó được bản công tử Vương Đông bên người Chu Thiên Sơn Hà sao trời. Thiên địa hồng trần đồ quyển đã triển khai, Ngao Kỳ còn không giúp đỡ, Vương Đông lời nói dĩ nhiên chính là miệng vàng lời ngọc. Ngao Kỳ hấp tấp liền triển khai Kỳ Lân Toán Kinh thôi diễn. Hai người hợp lực xuất thủ, hai loại khác biệt lại đồng dạng huyền ảo bói toán chi pháp liền bị diễn hóa đến một cái cực hạn. Rất nhanh Ngao Kỳ liền đã suy tính ra cái thứ nhất phù triện, đem phác họa ra đến, bổ sung tiến vào ngân sắc môn hộ bên trong. Huyền vũ cửu độn tỏa một khi mở ra cần tại trong vòng một canh giờ hoàn thành. Nếu không liền sẽ cải biến đáp án, một lần nữa thôi toán. Rất nhanh Vương Đông đem cái thứ hai phù lục diễn hóa ra, cong ngón búng ra liền tiến vào cái thứ hai lỗ khảm bên trong. Có bọn họ hai vị số tính mọi người xuất mã, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Sau nửa canh giờ, cửu cái phù triện liền toàn bộ đều khảm nạm hoàn tất. Màu bạc trên cánh cửa mặt đường vân đều sống lại, cánh cửa phía trên sáng lên tầng một óng ánh sáng long lanh quang mang, hung hăng lan tràn. Sau đó theo két két một tiếng chói tai tiếng vang, phủ bụi vài tỷ năm đại môn rốt cục lại một lần mở ra. Một cỗ khí tức cổ lão tang thương đập vào mặt, bình thường hạng người bị cỗ khí tức này thổi chỉ sợ cũng muốn hồn phi phách tán một đoàn người cất. Bước đi vào cuối cùng mộ táng bên trong, lại phát giác bên trong có động thiên khác, là một cái phi thường to lớn không gian dưới đất. Bên trong có gò núi, hà lưu, Rừng cây cùng bãi cỏ ngoại ô, chỉ bất quá trong này mắt chỗ cùng đều là to lớn xương cốt. Đều là thật dài long uy tràn ngập long trúc xương cốt. Cứ việc đã nhiều năm như vậy, nhưng đại đa số xương cốt đều là trắng noãn như ngọc. Tính chất như kim loại, có thể thấy được bọn hắn khi còn sống thực lực nhất định cực kỳ cao thâm. Nhưng mà lại đều trần thi nơi đây. Long Phi sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhiều như vậy tà long tộc thi hài, khoảng chừng mấy vạn đầu đi. Bọn hắn làm sao đều chết tại nơi này? Chẳng lẽ nơi đây chôn xuống chính là một cái đổ long cuồng ma? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.